Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 24, thu thập quỷ vương. Ngọc Nhi suy yếu, bởi vì hồn thể đã thụ thương. Nhưng dù cho như thế, cũng xin hạ kiếm, Đông Vương công qua quỷ vương này cứu kỳ phụ thân, người đã chết, đợi thời gian đến, luân hồi chuyển thế về sau, kiếp sau. Chỉ sợ mỗi người một ngả. Nhưng dù cho như thế, Ngọc Nhi vẫn là quỳ gối hạ kiếm trước mặt. Cái quỳ này, thân hình mềm nhũn, lại phải ngã nhào trên đất. Ngọc Nhi, một đám quỷ hồn nhất thời lo lắng nói. Hạ kiếm lại là một thanh, đem tiểu nữ hài Ngọc Nhi ôm vào trong ngực. Hồn thể vỡ tan, còn cậy mạnh, ngươi cũng đã biết, ngươi muốn lại hành động kịch liệt một điểm. Lập tức liền có thể hồn phi phách tán. Hạ kiếm trầm giọng nói. Nói, hạ trong các kiếm thủ phóng thích một cỗ lực lượng, tràn vào tiểu nữ hài thể nội. Trong nháy mắt, Ngọc Nhi suy yếu khôi phục một số. Nhìn lấy bị hạ kiếm ôm vào trong ngực, Ngọc Nhi trong mắt lóe lên một cỗ ấm áp sắc. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, mỗi ngày chạy trốn tứ phía, thẳng đến nằm ở đây người trong ngực, mới bỗng nhiên vô cùng an bình. Đại tiên, cầu ngươi mau cứu cha ta. Ngọc Nhi nhìn lấy hạ kiếm trông đợi nói. Tuy nhiên thấy không rõ hạ kiếm mặt, nhưng Ngọc Nhi có thể cảm giác người trước mắt tựa như chính mình có thể dựa vào người. Hạ kiếm cũng chẳng biết tại sao, nhìn lấy Ngọc Nhi này hư nhược kỳ trông mong ánh mắt. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tốt, hạ kiếm đáp ứng. Đông Vương công đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tại một đám quỷ hồn chỉ huy dưới, rất mau tới đến quỷ kia vương sở tại sơn trại. Tựa như một vùng biển rộng một bên, bờ biển có vô số trụi lùi sơn phong, các trên ngọn núi đứng đấy từng cái cầm dây xích ác quỷ. Ác quỷ hung sát đứng tại trên đỉnh núi, canh chừng bốn phía từng cái bị nuôi nhốt đứng lên tiểu sơn cốc. Tiểu sơn cốc trong, có vô số cuộn mình một đoàn, run lẩy bẩy quỷ hồn. Những cái kia, đều là quỷ này vương thủ hạ ác quỷ binh. Bọn họ trông coi bốn phía linh hồn. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền rút ra một số ăn hết. Chúng ta kém chút liền cùng đám kia quỷ hồn một dạng. Ngọc Nhi nói ra, đang khi nói chuyện, nhìn thấy ác quỷ dữ tợn nhìn lấy run lẩy bẩy quỷ hồn. Đột nhiên, một cái ác quỷ thèm ăn, trong tay dây xích sắt hất lên. A, không muốn bắt ta. Một cái quỷ hồn bị kéo lên đỉnh núi. Ha ha ha ha, lão sửu đầu, ngươi lại muốn ăn quỷ. Không sợ đại vương trách tội. Cái khác trên ngọn núi ác quỷ nhất thời cười to nói. Các người liền ghen ghét đi. Ăn vào trong bụng quỷ. Còn không có luyện hóa. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn ta ăn. Ha ha ha. Đại vương nơi đó. Nhận đánh nhận phạt. Ta liền muốn ăn. Ha ha ha ha. Này ác quỷ cười to há miệng ăn hướng quỷ kia hồn. Không muốn. Không muốn. Ta chưa làm qua chuyện sai a, ta cả một đời đều đang cứu người, vì cái gì a, vì cái gì a, này muốn bị ăn quỷ hồn tuyệt vọng kêu, bốn phía, vô số quỷ hồn căn vô pháp phản kháng, chỉ có thể hoảng sợ run lẩy bẩy, ngay tại quỷ kia hồn muốn bị ăn thời điểm, xì, ngâm, một đạo kiếm khí bay thẳng này lão sửu đầu mà đi, ai? Lão sửu đầu biến sắc, trong tay xiềng xích hướng về kiếm khí vung tới. Đại tiên cẩn thận, đó là một cái ác quỷ tướng. So vừa rồi đuổi giết chúng ta ác quỷ binh còn muốn lợi hại hơn. Hắn, Ngọc Nhi hoảng sợ nói. Nhưng, hạ kiếm người nào, còn sẽ quan tâm một cái ác quỷ. Kiếm khí ầm vang đem này xiềng xích vỡ nát, thế không thể cản. Trong nháy mắt đem lão sửu đầu một bổ hai nửa. Oanh, ngọn núi kia đều là chấn động. Lúc trước muốn bị ăn quỷ hồn được cứu, trong nháy mắt lộ ra cuồng hỉ sắc. Đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên. Quỷ kia hồn khóc thút thít nói, nhưng bốn phía bị nuôi nhốt quỷ hồn cũng không dám gieo hò, từng cái vẫn như cũ nhiếp tại ác quỷ dưới dâm uy. Ánh mắt chết lặng, từ đâu tới yêu tiên chạy đến chúng ta sơn trại nháo sự? Bốn phía trên ngọn núi ác quỷ nhất thời phẫn nộ quát, rầm rầm. Trong nháy mắt 18 cái ác quỷ cầm trong tay xiềng xích quỷ khí bay thẳng hạ kiếm vung qua. Cẩn thận! Ngọc Nhi cả kinh kêu lên. Hừ! Hạ kiếm hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hất lên. Xoát! Đột nhiên một đám kiếm khí bay thẳng mà ra, 18 xiềng xích trong nháy mắt nổ tung lên, đồng thời kiếm phong bay thẳng mà đi. Đảo mắt 18 ác quỷ toàn bộ nổ nát vụn mà ra. Hạ kiếm kiếm, đánh đâu thắng đó. Giờ khắc này, bốn phía bị nuôi nhốt quỷ hồn cũng rốt cục lộ ra một tia chờ mong sắc, từng cái kích động lên. Mà Ngọc Nhi giờ phút này nhìn về phía hạ kiếm, trong mắt thẳng thả tinh quang, một mặt sùng bái nhìn về phía hạ kiếm. Nhanh, thông chi đại vương, nhanh phát tín hiệu, đại vương tại yến khách, mời phụ cận quỷ vương đến đây dự tiệc, thương nghị sát nhập bốn phía quỷ vực. Giờ phút này đang đại yến, nói nhảm, nhanh phát tín hiệu a. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía ác quỷ phát hiện hạ kiếm lợi hại, nhất thời từng chùm còn giống như pháo hoa tín hiệu bay thẳng thiên đi lên. Trong lúc nhất thời, cái này một mảng lớn quỷ vực ác quỷ trong nháy mắt biến sắc, hướng về hạ kiếm chỗ trông lại. Nơi xa, một cái cự đại cung điện chỗ, đại lượng ác quỷ tuôn ra, có 12 cái người mặc hoa bào cự đại ác quỷ tại bao vây trong đi tới. Ha ha ha ha, ốc cháy quỷ vương, lại có yêu tiên đến ngươi cái này nháo sự. Ha ha ha, thật đúng là không muốn sống. Một cái hoa bào ác quỷ cười to, nhượng chư vị quỷ vương bị chê cười, cũng không biết từ đâu tới oai thinh, không biết sống chết. Ha ha ha ha, hôm nay chúng ta khó được đến đây hội minh, vậy chúng ta liền cùng một chỗ nhìn xem. Ốc cháy quỷ vương, để cho chúng ta quỷ binh giúp người thử một chút người tới chất lượng. Ngoặc kép chấm chấm, chúng quỷ vương trong lúc cười to, cũng không có đem nơi xa Đông Vương Công cùng hạ kiếm coi là chuyện đáng kể. Vung tay lên, nhất thời mấy ngàn ác quỷ nhào về phía hạ kiếm mà đi. Giống, thiên quỷ cùng giống, thanh thế ngập trời, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Một đám quỷ hồn lo lắng nói. Hừ, ô hợp chúng, cũng dám làm can. Hạ kiếm trong nháy mắt một kiếm chém ra. Oanh, giữa thiên địa tựa như xuất hiện một đạo tử mang, trong nháy mắt, đêm này ngàn cái quỷ hồn đều chặt đứt, giữa không trung vỡ nát mà ra. Một kiếm thiên quỷ, sao mà hùng vĩ? 12 quỷ vương rốt cuộc biết, tới một cái không phàm nhân, thật can đảm, bắt ta vạn quỷ ngập trời đồ đến. Ốc cháy quỷ vương quát to, trong nháy mắt, một trương hình lớn bị một đám ác quỷ chuyển đến. Tại ốc cháy quỷ vương thôi động dưới, tấm kia đồ bỗng nhiên biến lớn, ùn ùn kéo đến hướng về hạ kiếm dũng mãnh lao tới. Ầm ầm, hình lớn bay ra, nội bộ giống như có vô số ác quỷ đầu lâu, phát ra thê lương âm thanh, hướng về hạ kiếm kiện hàng mà đến. Thứ quỷ gì? Hạ kiếm sầm mặt lại, một kiếm chém tới. A, vạn quỷ ngập trời đồ trong, nhất thời truyền đến một cỗ kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Vô số ác quỷ đầu lâu bị một kiếm chảm phá, nhưng đồ cũng không có phá vỡ, mà chính là trong nháy mắt đem hạ kiếm Đông Vương Công chỗ kiện hàng mà lên. Không! Ngọc Nhi lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Hạ kiếm lại cầm kiếm chém giết bốn phía không ngừng bay tới ác quỷ. Vạn quỷ ngập trời đồ, tự thành một cái thế giới, đem mọi người kiện hàng trong đó. Ha ha ha ha ha ha ha, mặc cho thực lực ngươi ngập trời, cũng chạy không thoát ta vạn quỷ ngập trời đồ đi. Ha ha ha, ốc cháy quỷ vương cười to nói, ốc cháy quỷ vương vạn quỷ ngập trời đồ, quả nhiên là không được bảo vật, tế luyện vạn niên lâu, nội bộ càng có trăm vạn ác quỷ. Đúng vậy a, nghe nói lần trước có 10 cái yêu tiên tìm đến ốc cháy quỷ vương phiền phức, cuối cùng còn không phải huyết nhục nuôi nấng vạn quỷ ngập trời đồ. Ha ha ha, không sai, nếu không phải dương gian có thánh nhân tại thế, ta nếu có thể qua dương gian, dùng vô tận huyết nhục nuôi nấng này đồ, đến lúc đó, cũng là đối mặt thánh nhân, ta khả năng đem bọn hắn luyện hóa. Ha ha ha, ốc cháy quỷ vương cười to nói, vừa vào vạn quỷ ngập trời đồ, vĩnh thế thoát thân không được. Chúng quỷ vương trong lúc cười to, mà lúc trước, một số vừa nhìn thấy hy vọng quỷ hồn, nhất thời lộ ra thống khổ sắc, chỉ có thể cúi đầu xuống, lại lần nữa ánh mắt biến thành tuyệt vọng chết lặng. Không đúng, có người đi ra, đột nhiên, một cái quỷ vương biến sắc, lại là Đông Vương Công dậm chân, liền ra vạn quỷ ngập trời đồ. Đông Vương Công Phật Pháp ngập trời, vạn quỷ ngập trời đồ. Tại Đông Vương Công Phật nhãn trước mặt, đơn sơ không được, tựa như khắp nơi đều là sơ hở, dậm chân liền có thể đi ra. Quay đầu nhìn xem sau lưng hắc khí ngang dọc vạn quỷ ngập trời đồ. Đông Vương Công tuyệt không lo lắng hạ kiếm an nguy. Pháp bảo này, căn thương tổn không hạ kiếm. Ngẩng đầu, Đông Vương Công nhìn về phía cách đó không xa một đám quỷ vương. Nuôi nhốt bình thường quỷ hồn, để mà nuôi an hóa ma. Ha ha, không nhìn thiên địa luân hồi trật tự, các người thật đúng là tự tìm đường chết a. Đông Vương Công âm thanh lạnh lùng nói, hừ, bắt lấy hắn, hắn chỉ là vừa mới người kia người hầu. Ốc cháy quỷ vương một mực Đông Vương Công, giống, lại là mấy ngàn ác quỷ hướng về Đông Vương Công đánh tới. Đông Vương Công dậm chân phi thiên, thiên tiên, nó biết bay, nhanh, ốc cháy quỷ vương quát lạnh một tiếng, hừ, Đông Vương Công hừ lạnh một tiếng, lấy tay lấy ra tâm luân bảo thủ, mấy ngàn ác quỷ gào thét, bay thẳng Đông Vương Công, Đông Vương Công trong tay luân bảo thủ bỗng nhiên quét một cái, oanh, một cỗ hắc phong đảo qua, liền thấy, mấy ngàn ác quỷ âm vang nổ tung lên, âm khí tràn vào Đông Vương Công chỗ, cùng vừa rồi hạ kiếm kiếm, như ra vừa rút lui, một chiêu toàn diệt, không tốt, chư vị quỷ vương, giúp ta cầm xuống kẻ này. Ốc cháy quỷ vương biến sắc, tốt, nhìn ta luyện hóa vạn quỷ xiềng xích, nhìn ta luyện hóa quỷ đầu huyết trì, nhìn ta luyện hóa quỷ thần trụ, ngoặc kép chấm chấm. Một đám quỷ vương nhất thời lấy ra riêng phần mình pháp bảo, hướng về Đông Vương Công chào hỏi đứng lên. Xoát, tâm luân bảo thụ xoát qua, một cỗ hắc gió thổi qua, liền thấy một đám quỷ vương trong tay bỗng nhiên trống không. Ta pháp bảo đâu? Ta pháp bảo cũng không thấy. Ta tế luyện 3000 năm bảo vật, một điểm liên hệ không có. Tại trên tay hắn, ngoặc kép sở hữu quỷ vương sắc mặt mà biến đổi, mới hãi nhiên phát hiện chính mình pháp bảo toàn bộ rơi vào Đông Vương Công trong tay. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Chính mình bảo vật không thể so với ốc cháy quỷ vương vạn quỷ ngập trời đổ yếu nhược a. Hắn không phải vừa rồi kiếm kia tu người hầu? Chẳng lẽ vừa rồi kiếm tu là hắn người hầu? Chúng quỷ vương biến sắc, ngăn trở hắn, ngăn trở hắn. Ốc cháy quỷ vương cả giận nói. Bốn phía vô số ác quỷ lộ ra sợ hãi sắc, nhưng vẫn là lấy ra riêng phần mình xiềng xích muốn ra tay với Đông Vương Công. Đông Vương Công thực sự trên không trung lạnh lùng nhìn bốn phía ác quỷ, lấy nuốt ăn quỷ hồn tăng cường tự thân, không thông luyện hóa hình thể đều biến cái này ghê tởm bộ dáng. thôn quỷ, ta không ngại, nhưng không tiết chế tùy ý thôn quỷ lại là phạm tối kỵ, ảnh hưởng thiên địa trật tự. Chọn thiện mà ăn, đây là phá hư hướng thiện thiên tâm, nên giết. Hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Đông Vương Công âm thanh lạnh lùng nói, lạnh giọng trong tay Luân Bảo Thủ bỗng nhiên quét một cái, oanh, cuồn cuộn hắc phong ùn ùn kéo đến hướng về sở hữu ác quỷ mà đi. Giờ khắc này, Đông Vương Công tinh diệu khống chế hắc phong không có tuôn hướng bất kỳ một cái nào bình thường quỷ hồn. Liền nhìn bầu trời địa bị hắc phong bao phủ, oanh, sở hữu ác quỷ trong nháy mắt nổ tung lên, 10 vạn ác quỷ trong nháy mắt toàn bảo cuồn cuộn âm khí tuôn hướng Đông Vương Công, đem Đông Vương Công phụ trợ vô cùng thần uy, bốn phía bị nuôi nhốt các quỷ hồn nhào nhào lộ ra cuồng hỉ sắc, chỉ còn lại có 12 quỷ vương lẻ loi trơ trọi đứng tại cung điện kia miệng, một mặt hãi nhiên. Không có khả năng, ngươi là ai? 12 quỷ vương cả kinh kêu lên. Ba, Đông Vương Công một trưởng vỗ dưới, oanh, nhất trưởng lực khủng bố cùng cực, 12 quỷ vương muốn chạy trốn cũng không kịp, trong nháy mắt hồn thể trọng thương tựa như tùy thời vỡ nát sụi lơ trên mặt đất. Đông Vương Công lạnh lùng nhìn về phía một đám quỷ vương, nếu không phải còn muốn hỏi bọn này quỷ vương tình huống, Đông Vương Công cũng sẽ không lưu bọn họ. Ốc cháy quỷ vương, bị ngươi hại chết. Một đám quỷ vương ngã trên mặt đất yếu ớt nói, ta vạn quỷ ngập trời đồ, nếu là đối phó hắn liền tốt. Ốc cháy quỷ vương hối hận nói. Oanh, nơi xa một tiếng vang thật lớn, lại là Hạ Kiếm mang theo một đám quỷ hồn phá toái vạn quỷ ngập trời đồ. Ta vạn quỷ ngập trời đồ, không. Ốc cháy quỷ vương tuyệt vọng kêu, chính mình lớn nhất pháp bảo thế mà cũng bị hai người trước mắt phá. Cái này sao có thể, làm sao có thể, hai cái này nơi nào đến yêu nghiệt a, khủng bố như thế. Mà tại Hạ Kiếm trong ngực, Ngọc Nhi trong mắt chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy sùng bái kích động quang. Đông Vương Công lạnh lùng nhìn lấy ốc cháy quỷ vương, quay đầu lại nhìn xem vô số ngây ra như phỗng các quỷ hồn, nhìn chung quanh một chút bị nuôi nhốt không có thần thái quỷ hồn. Đông Vương Công khe khẽ thở dài, chư vị, từ giờ trở đi, các ngươi tự do. Vô số quỷ hồn nghe được Đông Vương Công lời nói, trong nháy mắt run lên, tiếp theo nước mắt ngăn không được tuôn trào ra, rốt cục không bị ăn. Đa tạ đại tiên, ô ô ô ô, đa tạ đại tiên, ngoặc kép chấm chấm. Vô số quỷ hồn phát ra ngập trời reo hò, thút thít trong quỳ xuống đất, cảm kích Đông Vương Công cùng Hạ Kiếm cứu mạng ân, từng cái khóc tê tâm liệt phế. Nhanh, tìm ta cha, Ngọc Nhi tựa như kịp phản ứng, chào hỏi ruộng bộ lạc người nhanh chóng tìm kỳ phụ thân linh hồn. Nhưng, giờ phút này gieo hò quá đáng, nhất thời rất khó tìm tầm, mà Đông Vương Công ngay tại muốn thẩm vấn một đám quỷ vương tế. Vương, là ngươi sao? Vương, một cái thanh âm quen thuộc từ vạn quỷ bụi trong truyền đến. Đông Vương Công lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đám quỷ hồn không xác định đi tới, cầm đầu một cái, không phải Biện, vẫn là người nào? Biện, Đông Vương bộ lạc Vu. Đông Vương Công từ Phục Hy bộ lạc trước khi đi, đem Thiên La Địa Võng giao cho Biện, nhượng Biện đi đầu hồi bộ rơi a. Biện, người chết như thế nào? Đông Vương Công kinh ngạc nói. Vương, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng nằm mơ. Vương tuy nhiên thu liễm khí số kim long, ta là bộ lạc Vu, có thể cảm ứng một tia vương khí số, cho nên ta còn tưởng rằng đoán sai. Vương, ô ô ô ô, chúng ta đều chết, chết thật thê thảm. Biển mang theo này một thuyền Đông Vương bộ lạc dân quỷ hồn. Khóc nhanh chóng nhào về phía Đông Vương công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?